Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Bắt đầu rời đi, chương 237. Bắt đầu rời đi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu cùng tử tiếp tục cho xe gắn máy xì sơn. Liền như vậy quá hơn một giờ. Sau đó bị ám dạ nữ hoàng cùng cam cần cho tìm tới. Hai người bọn họ không nói gì nhìn đoạn thu cung tử. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người này đã vậy còn quá nhàn nhã. Ngươi chơi đủ rồi không sau 10 phút liền xuất phát. Có cái gì tốt kiến nghị à cam cầm không nói gì hỏi. Đoạn thu lau mồ hôi chạm lên. Xe gắn máy xì sơn đã gần đủ rồi. Liền còn lại chi tiết nhỏ cần phải xử lý. Phỏng đoán 5 phút đồng hồ liền có thể toàn bộ quyết định. Ta không có đề nghị gì, tình cờ gặp quái vật chặn đường trực tiếp giết chết là tốt rồi. Ngươi đem đi tới đường bộ phân phát ta, ta cùng tử đi mở đường, cam cần nghe xong cũng không phản đối. Nàng đã tự ám dạ nữ hoàng nơi nào được mọi người thăng cấp đến cấp 10 tin tức. Cấp 10 cùng cấp 9 chênh lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Vì lẽ đó đoạn thu nói cũng không cái gì không đúng. Chỉ cần không phải tình cờ gặp bầy quái vật, phổ thông quái vật trên căn bản không có chuyện gì. Đoạn thu nói không sai. Tình cờ gặp nguy hiểm giải quyết là tốt rồi. Ám dạ nữ hoàng cho cam cần một bộ tiết nguyệt quản lý tiêu chuẩn bố trí. Bộ đàm, loại nhỏ computer, nàng thao tác mấy lần liền đem lần này đi tới đường bộ cho phát đưa qua. Đoạn thu thu được sau nhìn một chút nói rằng. Ta một sẽ đi phía trước mở đường, có tình huống liền sẽ nói cho các ngươi biết, ta sẽ cùng đại bộ đội duy trì khoảng 3.000 mét khoảng cách tốt lắm. Ta đi là Mani cam cần nghe xong gật gật đầu rời đi. Ám dạ nữ hoàng cũng nói, ta đi hỗ trợ, hai tên phó hội trưởng đi rồi. Đoạn thu tiếp tục quay đầu cùng tử đồng thời sửa chữa nhan trên chi tiết nhỏ. Trải qua sau 3 phút rốt cục quyết định. Đoạn thu hối đoái xì sơn là lập tức sẽ đọng lại loại kia. Vì lẽ đó không cần cùng trực tiếp liền có thể sử dụng. Đoạn thu vượt tới ngồi lên khởi động xe gắn máy. Sau đó nhìn về phía tử nói rằng, tới, tử không nói hai lời trực tiếp ngồi ở mặt sau. Sau đó đưa tay ra ôm lấy đoạn thu eo. Đoạn thu thân thể vừa dừng lại, cảm giác được phía sau lưng ấm áp. Tử cười ha ha nhẹ giọng nói rằng, đi, lại không phải không ôm lấy. Sau đó có nhiều thời gian, tử đối. Đúng, đoạn thu quá dài, mỗi ngày cùng với hắn làm sao cũng biết đoạn thu là cái chỉ dám nhìn. Không dám hành động người. Xe gắn máy thuận lợi phát di chuyển. Đoạn thu cải tạo xe gắn máy nhưng là hối đoái hơn 100 năng lượng linh kiện. Xe tính năng không phải bình thường tốt. Hành động lên không có phát sinh một điểm âm thanh. Hai người rất nhanh sẽ thoát ly đại bộ đội, đoạn thu cũng tùy ý tử điều này cũng ôm, rất nhiều lúc tử đều sẽ kéo lại cánh tay của hắn. Đã quen thuộc từ lâu, dạ oanh chiến cơ trên không trung điều tra, như phát hiện tình huống thế nào liền sẽ lập tức thông báo mọi người. Hơn nữa mặt trên có nhiều như vậy phép thuật cấp cao sư. Tình cờ gặp bầy quái vật cũng có thể ngăn cản một hồi. Đoạn thu nhìn một chút. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là trải qua thành thị biên giới. Có thể sẽ tình cờ gặp lượng lớn tang thi. Những nơi khác phỏng đoán chính là quái vật dù sao nhiều mà thôi. Linh tử, ám dạ nữ hoàng, tinh linh tỉ muội, còn có thiên hoa cùng Anastasia đều phân tán ở trong đội ngũ. Coi như có đột phát tình huống cũng có thể ngăn cản một hồi. Ở trên trời cùng trong đội ngũ đều có bảo vệ tình huống. Bình thường không thể xuất hiện tình huống thế nào. Đoạn thu mang theo tử dọc theo con đường phía trước đi tới. Rất nhanh sẽ tình cờ gặp quái vật, là biến dị thần lằn, có gần 2 mét lớn, là cấp 7 quái vật. Hai người thậm chí cũng không xuống xe, trực tiếp viễn trình sử dụng súng lục bắn tỉa, không tới 30 giây liền giải quyết, ngoại trừ phép thuật chính là vũ khí nóng uy lực công kích to lớn nhất. Chỉ cần có đạn dược, súng ngắm cùng súng tự động loại hình có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Liền như vậy Đoạn Thu cùng Tử xông lên phía trước nhất. Mặt sau đại bộ đội theo sát đi tới. Hai người đi tới một giao lộ. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra bồ công anh điều tra sao. Để bảo đảm không có sơ hở nào. Vì lẽ đó Đoạn Thu quyết định lần thứ hai sử dụng. Giả thiết bồ công anh điều tra sao theo Đoạn Thu cùng Tử. Sau đó hình ảnh sẽ bị cắt đến không trung dạ oanh chiến cơ bên trong. Nếu như phát hiện quái vật gì liền sẽ thông báo cho Đoạn Thu. Rất nhanh vô số bồ công anh máy bay do thám liền bay ra ngoài. Điều tra trung tâm cũng trôi nổi ở Đoạn Thu trên không hơn 50 mét địa phương ẩn hình. Phát hiện mười mấy con bạch sư. Cần thanh lý à ở các ngươi bên trái khoảng 500 mét. Đang đến gần đường cái, băng tuyết manh manh âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Xem ra băng tuyết cũng ở dạ oanh chiến cơ buồng lái. Thu được, chúng ta hiện tại liền quá khứ, Đoạn Thu quay đầu xe sau đó hướng về bạch sư vị trí đi tới. Mười mấy con quái vật đã không thể sẽ đối. Đúng, Đoạn Thu cùng Tử tạo thành uy hiếp. Hai người dừng xe, Đoạn Thu sử dụng vương chi tài bảo cho gọi ra hai thanh trường kiếm. Một cái ở trong tay một cái bên người trôi nổi. Mãi đến tận hiện tại Đoạn Thu mới có năng lực sử dụng vương chi tài bảo hiệu quả. Lực lượng tinh thần có thể khống chế một thanh trường kiếm phụ trợ công kích. Nếu như Đoạn Thu lực lượng tinh thần tiếp tục tăng lên phỏng đoán có thể triệu hoán càng nhiều vũ. Khi đến giúp đỡ hắn công kích kẻ địch, chiến đấu hầu như là nghiêng về một phía. Hai người thu thập chiến lợi phẩm sau liền tiếp tục tiến lên. Phía sau trong đội ngũ. Karina mấy cái quả cầu lửa liền giải quyết một con bỗng nhiên lao ra cự đại ngô công. Chiến lợi phẩm đều chẳng muốn kiếm ni toàn bộ đội ngũ liền như vậy an toàn đi tới. Rất nhanh sẽ đến thành thị biên giới. Máy bay trực thăng đã sớm bay đến Tuyết Nguyệt trụ sở. Vẫn theo đội ngũ quá lãng phí năng lượng. Chỉ có mấy chiếc xe tải lớn theo đội ngũ đi tới. Đương nhiên xe tải nhưng là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Từ bồ công anh máy bay do thám truyền về hình ảnh biểu hiện. Biên giới thành thị tang thi không phải rất nhiều, thế nhưng cũng có mấy vạn số lượng, nếu như không thanh lý nói không chắc sẽ tạo thành thương vong. Coi như là phổ thông tang thi, chỉ cần bị đánh tới ngươi, cảm hóa bệnh độc cho dù chết vong, hiện nay tới nói tang thi bệnh độc còn không có cách nào giải trừ. Đoạn Thu cùng Tử thương lượng một chút. Hai người quyết định đi hấp dẫn những này tang thi sự chú ý. Đoạn Thu mở ra xe gắn máy liền nhằm phía tang thi dày đặc nhất khu vực. Khu vực này phụ cận có hơn 2,000 con tang thi. Xem như là khá là dày đặc, Đoạn Thu cùng Tử hai người xuống xe, hướng về cách đó không xa liền ném ra hai viên lựu đạn. Lựu đạn cũng không có tạo thành rất lớn sát thương, chỉ là giải quyết 4-5 con cấp 5 tang thi mà thôi. Mục đích chủ yếu nhất địa chính là, thông qua nổ tung âm thanh hấp dẫn tang thi lại đây. Nổ tung thanh âm vang lên, dạ oanh chiến cơ giam khống khí trên liền xuất hiện hình ảnh. Chu vi hơn 3.000 mét bên trong tang thi đều nghe thấy âm thanh. Bắt đầu hướng về trước nổ tung địa phương hội tụ, cấp 5 tang thi tốc độ đã cùng người trưởng thành chạy trốn không khác biệt gì. Từ không trung nhìn qua liền sẽ phát hiện rất một màn kinh khủng. Lượng lớn tang thi nhanh chóng nhằm phía một cái khu vực. Đoạn Thu cùng Tử liếc mắt nhìn nhau. Hai người tại chỗ chờ ở này tang thi đến. Hơn 2,000 con tang thi tuy rằng không thể toàn bộ giải quyết. Thế nhưng cũng có thể giết chết mấy trăm con phía sau đang chạy trốn. Ảnh vũ thân pháp phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật. Cấp 5 tang thi vốn là thái giao, kiếm khí cũng không cần phóng thích trên căn bản một đao một. Tử cùng Đoạn Thu gần như, trong tay thứ kiếm bắn chúng tang thi chính là thuần sát. Cấp 5 tang thi tổng cộng cũng sẽ không đến 3.000 sinh mệnh. Thay đổi cấp 10 vũ khí cùng trang bị, ở đánh những này cấp 5 tang thi, tạo thành thương tổn có thể đều là hơn 1.000. Hết chương.